Đi xem mắt. Chương 62. Từ từ không cần gấp, dù sao thế sự khó liệu, gặp chuyện cá biệt cũng khó tránh khỏi. Nhưng cô giáo ngữ văn cấp tiểu học đã sớm dạy cho Bình Phàm, phải liên hệ với từ ngữ trên dưới để giải thích. Liên hệ như vậy, Bình Phàm ngộ ra, đừng có nói là Doãn Việt chờ Phương Nhan nha. Chuyện cười này nếu là thật, vậy cũng thật thú vị quá đi. Bình Phàm rất buồn bực, thật buồn bực. Nhưng nếu có thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi Doãn Việt, vậy thì đó không phải là Bình Phàm. Cho nên, tối hôm đó, Bình Phàm mất ngủ. Bởi vì quan hệ tam giác giữa mình, Doãn Việt và Phương Nhan, hơn nữa là bởi vì dạ dày trướng, tâm tình dâng cao nên ăn rất nhiều. Song, dù sao cũng là nhân dân lao động dãy dụa ăn no mặc ấm, không dám có sự kiêu ngạo của tiểu thư nhà tư bản, sáng sớm ngày hôm sau cô vẫn phải dãy dụa đứng dậy đi làm. Cả một ngày choáng váng hoa mắt kèm theo chuột rút, buổi sáng có một đứa bé trong lớp nhà mình bị ngã ở lối đi nhỏ, vỡ sức đầu, lại một trận rối ren, thật vất vả mới yên tĩnh lại thì đã là buổi trưa. Mệt mỏi cơm cũng không có tâm tình để ăn, đang ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi thì bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng tước đồ răng rắc mở mắt vừa nhìn, quả cầu giữa trời đông, Đổng Tiểu Dư đang mở một đôi mắt to tròn nhìn cô, cái miệng thì nhai nhóp nhép. Nói vậy, vật trong miệng Đổng Tiểu Dư cũng không phải là vật gì tốt. Bình Phàm vội vàng đưa tay, mất sức chín trâu hai hổ mới móc ra được một mảnh lá bị gặm gồ ghề. Cái lá này nhìn rất quen mắt, bồn hoa trong phòng làm việc của hiệu trưởng lại gặp phải tai ương rồi. Bình Phàm thật là bội phục Đổng Tiểu Dư, kể từ khi nó tới đây, khóa phòng làm việc của hiệu trưởng cũng đã đổi vô số lần, kết quả không biết nó dùng phương pháp gì, lần nào cũng vào được, thật là khó lòng phòng bị. Cô, em đói, Đổng Tiểu Dư lại dùng cặp mắt to trong suốt kia nhìn Bình Phàm. Bộ dáng thật đáng thương. Bình Phàm lấy kẹo an bơ tùy thân cho nó ăn, mà mình thì chống cằm trầm tư. Đổng Tiểu Dư chép chép miệng, ăn xong rồi, bắt đầu đem lực chú ý đặt lên người Bình Phàm, cô đang suy nghĩ gì vậy? Bình Phàm đang chìm trong thế giới của mình, không để ý, nói ra sự thật, nghĩ đến cậu nhà em. Cậu bỏ trốn ra ngoài rồi, Đổng Tiểu Dư nói. Được báo là đi công tác, đối với Đổng Tiểu Dư mù chữ này, Bình Phàm thật sự là im lặng. Hôm qua ba mẹ nói, mẹ của cậu không thích cô giáo Mộ, Đổng Tiểu Dư bắt đầu mật báo. Ừ, Bình Phàm thở dài, đem kẹo an bơ còn dư lại cho Đổng Tiểu Dư nốt. Đổng Tiểu Dư ăn đến cái đuôi cũng nhếch lên trời, nếu như nó có đuôi, tốt lắm, mau đi ngủ đi, Bình Phàm nhắc Đổng Tiểu Dư, chuẩn bị bắt nó trở về ngủ trưa. Đầu tiên, Đổng Tiểu Dư dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, không ngờ thực lực cách xa, bị bắt sống, nhưng tiểu đạo tặc không cam lòng, vẫn như cũ muốn chống cự, mẹ của cậu thích chị Phương. Bình Phàm bịt lỗ tai không nghe. Em cũng thích chị Phương. Bình Phàm vẫn bịt lỗ tai. Cậu cũng thích chị Phương. Lần này, Bình Phàm chỉ có thể hướng về phía Đổng Tiểu Dư nói một câu, xem như ngài lợi hại. Đặt Đổng Tiểu Dư xuống, Bình Phàm khống chế nội tâm đang bốn bề sóng dậy, liều mạng già nặng ra một nụ cười tự nhận là hòa ái dễ gần nhưng kỳ thực trong mắt Đổng Tiểu Dư thuộc về loại nụ cười của bà ngoại sói. Dư Dư à, nói cho cô giáo Mộ nghe thử, vì sao em biết cậu em thích chị Phương? Lúc mẹ gọi điện thoại cho mẹ nuôi, em núp phía sau ghế salon nghe, cậu và chú ai cũng thích chị Phương, kết quả lúc bọn họ lớn hơn học, chị Phương lại quyết định chơi trò bỏ khăn tay với cậu, người chú kia tức giận, đi Vân Nam. Dù sao cũng là cô giáo của Đổng Tiểu Dư, trong lòng Bình Phàm tự động phiên dịch đoạn văn của mù chữ thành tiếng nói. Mẹ nuôi là ai không quan trọng, tám phần cũng là người nhiệt tình yêu thương bác quái, lớn hơn học chính là tốt nghiệp đại học. Chơi trò bỏ khăn tay đoán chừng là chính thức gặp gỡ. Thì ra là, Doãn Việt không chỉ chiếm vị trí công tác của người bạn kia, còn chiếm luôn người phụ nữ của người bạn đó, khó trách người ta trong cơn nóng giận mà bỏ đi Vân Nam. Phiên dịch xong, hiểu xong, Bình Phàm lại cảm thấy mình buồn rầu. Tuy nói trẻ nhỏ không kiên kỵ, nhưng Đổng Tiểu Dư nói như vậy, hắn còn nói là hắn nói thật sao? Điều này hại bạn Bình Phàm nước mắt tràn mi.